nếu không càng dễ lộ ra sơ hở đấy. Người phụ nữ gấp muốn chết, Thẩm Hạ Lan và Tiêu Ái lặng lẽ xuống xe, tìm một chỗ và trốn vào. Khi nghe người phụ nữ nói vậy, Thẩm Hạ Lan thoáng ngây người. Thi thể sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở gì chứ? Lẽ nào lão Lý kia không phải ngã chết ở trên công trường sao? Hay là trong này có ẩn tình khác?